Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thang trời. Trình Lâm chưa từng có cảm giác dư phất như thế hợp mắt quá. Ban đầu rất xấu một tấm người đàn ông trung niên mặt. Càng xem càng là đẹp đẽ, coi như là mặt đen, đen cũng là như vậy đẹp đẽ. 10.000 năm sau thiếu nhất chính là cái gì? Vẫn như cũ là nhân tài. Trình Lâm lúc này liền có chút lý giải vì sao nhiều người như vậy nói một kỹ kể bên người. Ăn mặc không lo, đừng động cái thế đạo này làm sao biến hóa. Nắm giữ độc môn tuyệt kỹ nhân tài đều là ít ỏi. Sở dĩ bất luận là thế giới làm sao loạn, những này cao cấp kỹ thuật nhân tài đều là có thể mưu cái không sai tiền đồ. Như là dư phất, không chỉ sẽ cho hoàng đế luyện đan, còn có thể cho Trình Lâm luyện khí. Vậy thì thuộc về nhân tài cao cấp. Ngược lại Trình Lâm liền rất ước ao. Hắn vì sao muốn tiến hành thôi diễn? Nói trắng ra vẫn là vì thôi diễn sau hình chiếu đi ra. Cho mình tăng cường thực lực. Hết hạn hiện nay, hình chiếu đại khái chính là hòn đảo này rồi. Kia Trình Lâm liền muốn bắt đầu là hình chiếu sau khi đi ra thăm dò làm chuẩn bị. Những pháp khí phế phẩm này hiện nay xem ra chính là hòn đảo này bên trong vật có giá trị nhất. Sở dĩ hắn một đường thu thập không ít. Chỉ là vấn đề lớn nhất ở chỗ những pháp khí này cơ bản đều phế phẩm vô cùng thê thảm. Có thể phát huy ra tác dụng cũng là vi nhỏ đến đáng thương. Này liền khiến cho pháp khí nhóm giá trị mất giá rất nhiều. Vào lúc này gặp phải dư phất, hắn đương nhiên kinh hỉ. Trình Lâm thậm chí bắt đầu suy tư, có muốn hay không mạnh mẽ đem dư phất giam giữ ở đây. Liền cho hắn sửa pháp khí, ngược lại nhiệm vụ thời gian tựa hồ cũng không chặt. Ta liền từ từ đi, chính mình thu thập pháp khí cho hắn sửa. Quá mức chính là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Bất quá dư phất kế tiếp cách làm lại làm cho hắn chuyển biến ý nghĩ. Các hạ nếu đối này thuật cảm thấy hứng thú, vậy ta liền đem này tu bổ luyện khí chi pháp tặng cho ngươi. Tạm thời xem như là đối với đó trước không vui bày tỏ áy náy. Dư phất ở gắng gượng sửa chữa 10 mấy kiện pháp khí sau, bỗng nhiên nghiêm nghị nói rằng. Trình Lâm nhìn một chút dư phất mệt sắc mặt tái nhợt. Cùng với hắn thành khẩn ánh mắt, ngượng ngùng nói, này, có thể không? Đương nhiên có thể. Này sao được, ngài cần phải nhận lấy. Gặp dư phất như vậy kiên định, Trình Lâm cũng là cố hết sức đáp ứng rồi. Thế là, kế tiếp mấy tiếng, Trình Lâm không có tiếp tục thăm dò. Mà là lúc kéo dư phất học tập lên luyện khí chi thuật. Hắn vốn tưởng rằng đồ chơi này sẽ rất khó, lại kinh ngạc phát hiện cũng không phải là như vậy. Nếu như là từ không đến có, dùng một ít tài liệu luyện chế một cái pháp khí đi ra, kia xác thực rất khó, cần thời gian mấy năm mới có thể nhập môn. Muốn tiểu thành, không có 10 năm tuyệt đối không thể. Thế nhưng như chỉ là tu bổ pháp khí, liền không như vậy khó khăn. Dư phất nói tới chính mình chuyên nghiệp, người có vẻ tự tin rất nhiều. Hắn phụt lên ra một tia u lãnh, ngọn lửa màu đen đặc, nói, này chính là ta nắm giữ tu bổ chi thuật, nhưng cũng không có tên tuổi, chỉ là một môn kỹ xảo mà thôi. Này mấy trăm năm thời đại mạt pháp, linh khí suy yếu. Tu chân thời đại biến mất, trên đời khó hơn nữa xuất hiện đỉnh tiêm tu sĩ, rất nhiều thứ cũng bị đứt đoạn truyền thừa. Thế nhưng này luyện đan luyện khí chi thuật nhưng là bảo tồn đầy đủ nhất. Ta nắm giữ một môn này, luyện khí pháp môn, là mấy trăm năm trước tu chân thời đại luyện khí thứ nhất tông môn độc môn pháp quyết. Dùng để tu bổ những này trăm năm trước pháp khí thích hợp nhất. Chỉ cần luyện được đan điền một tia u viêm, thiêu đốt pháp khí liền có thể. Dư phất nói xong, bắt đầu truyền thụ Trình Lâm môn pháp quyết này. Trình Lâm phát hiện này luyện khí chi pháp nói trắng ra cùng linh năng khoa học kỹ thuật hướng. Nghiên cứu có rất lớn tương tự. Này u viêm càng căn bản chính là một môn đặc thù nhân tạo, dị năng. Đã đối xây dựng linh khí trường vực thuận buồm xuôi gió Trình Lâm nắm giữ lên rất dễ dàng. Rất nhanh, liền luyện ra chính mình u viêm. Hô, khoanh chân trên đất, thật sâu phun ra một hơi. Từ miệng mũi bên trong liền có sương mù phun ra. Lập tức thiêu đốt thành một tia màu đen hỏa. Không tiếng động ở trong không khí thiêu đốt. Trình Lâm tò mò sờ sờ này không hề nhiệt độ hỏa diễm. Nói, này là có thể sao? Dư Phất thở dài nói, ngài nắm giữ tốc độ làm người ta nhìn mà than thở. Không sai, như vậy là có thể. Kế tiếp chính là dựa theo ta nói phương thức, thường thường sử dụng, rèn luyện, dần dần, này u hỏa sẽ càng lúc càng lớn, luyện khí hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Một cái pháp khí mỗi thiêu đốt một lần, sẽ tu bổ lại một ít. Linh khí cấp bậc hiệu quả tốt nhất, bảo khí cấp bậc còn kém không ít. Nói chung, này tu bổ luyện khí chi pháp, cũng là cái nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài công phu. Trình Lâm gật đầu, khá là hài lòng, Dư Phất hào phóng như vậy. Lần này hắn đúng là cũng không tiện mạnh mẽ giam giữ đối phương cho mình sửa pháp khí rồi. Ngược lại quá mức chờ hình chiếu sau khi đi ra. Nhặt một ít pháp khí trở lại, chính mình sửa, cũng tỉnh sửa tốt bị người nhặt đi, tiện nghi người khác, Trình Lâm trong lòng thản nhiên nghĩ đến, trên mặt hiện lên nụ cười, Dư Phất nhìn không do âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đại kiếm sư không nhịn được nhìn về phía hắn, quăng tới ánh mắt, ngươi vì sao muốn vô duyên vô cớ dạy hắn biện pháp này. Dư Phất lộ ra, ngươi đây liền không hiểu đi. Ánh mắt. Dùng ánh mắt hồi phục. Trước hắn nhìn thấy ta luyện chế pháp khí sau lộ ra biểu hiện ta đặc biệt quen thuộc. Nhớ tới năm đó hoàng đế bệ hạ ngẫu nhiên nhìn thấy ta luyện đan sau. Lộ ra cũng là vẻ mặt như thế. Lại sau đó, ta liền mất đi tự do. Là bệ hạ luyện đến mấy năm đan dược. Đại kiếm sư, cho nên nói, đây chính là ngã một lần khôn ra thêm. Dư Phất nhớ lại đăm chiêu ngọt xong xuôi, lại dùng ánh mắt bổ sung một câu, mặt khác bây giờ người ta mạnh hơn chúng ta, sau vào hòn đảo thăm dò muốn thu được trường sinh tiên pháp còn phải nhìn nhân ra sắc mặt. Hiện tại bán điểm ân tình đi qua, không thiệt thòi, đại kiếm sư nhìn không nhịn được trong lòng cảm khái, lòng nói không trách người có thể làm quan, ta chỉ có thể luyện kiếm. Này quan văn trong lòng tâm địa gian dảo là thật nhiều lắm. Hai người các ngươi nháy mắt làm gì đây? Trình Lâm thu hồi u viêm. Nhìn một chút hai người đàn ông này qua lại mặt mày đưa tình. Không nhịn được hỏi. Dư Phất lúng túng nói. Không có không có. Nếu không còn chuyện gì. Vậy thì chuẩn bị vào đảo đi. Sắc trời đã rất muộn. Chúng ta muốn nắm chặt chút rồi. Trình Lâm đứng lên, phủi một cái áo bào, phóng tầm mắt tới hướng biển đảo duỗi ra kia bị ánh mặt trời chiếu sáng sán lạn vân trụ. Nói, một chuyến ba người bắt đầu thăm dò, Dư Phất bọn họ đương nhiên còn có một thuyền người, thế nhưng đám người kia đa số là binh lính bình thường. Cùng số ít một phẩm cấp bậc phương sĩ, liền là lại đây tổ đoàn cũng ý nghĩa không lớn, đơn giản. Chỉ có tổ ba người đội về phía trước, nha, tính cả con rối lời nói, là bốn người, năm đó một trận đại chiến, toàn bộ hòn đảo đều là chiến trường, tử vong tu sĩ vô số, giải rác pháp khí cũng là trải rộng toàn bộ hải đảo. Nhưng là hòn đảo rốt cuộc quá lớn, Trình Lâm cũng lười chung quanh tìm kiếm, ham nhiều nhai không nát đạo lý hắn vẫn là hiểu. Ba người dọc theo Trình Lâm trước mở ra con đường kia vẫn về phía trước. Rất nhanh sẽ lại lần nữa nhìn thấy mảnh kia rách nát kiến trúc. Người nhặt được một tòa rách nát sơn môn. Bên kia kiến trúc hẳn là chính là đảo này chủ nhân. Vô tung tiên môn vị trí. Cũng là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Nhìn địa hình này, chúng ta chỉ có thể đi cửa chính rồi. Trình Lâm nói. Những kiến trúc kia trồng chất ở trên đỉnh núi này, ngọn núi này dị thường chót vót, chỉ có một cái dài lâu màu trắng thềm đá thẳng tắp đi về đỉnh núi. Không còn con đường nào khác, khác nào một cái thang trời. Ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới lại như một cái rộng rãi bạch ngọc đai lưng. Thềm đá đã khá là cũ kỹ, trải qua gió táp mưa sa, tổn hại chỗ rất nhiều, nhưng tốt xấu còn có thể cất bước. Ba người một con rối 10 bậc mà lên, hướng sơn môn kia bước đi. Thềm đá hai bên bụi cây nảy sinh, ra ý nồng nặc, phá nát phiến đá cùng thềm đá trong khe hở sinh ra cỏ dại rải rác. Dĩ nhiên rất là đẹp đẽ, người nhặt được một thanh đoạn kiếm. Người nhặt được một thanh đoạn kiếm sao 2, người nhặt được một thanh đoạn kiếm sao 3. Trình Lâm mới vừa đi ra mấy chục cái cầu thang, liền nhặt được một đống đoạn kiếm. Những kiếm này xem ra dáng dấp đều so sánh thống nhất. Cấp bậc cơ bản đều là trung cấp linh khí, tổn hại nghiêm trọng, không có tu bổ giá trị. Dư Phất nói, Trình Lâm hỏi, nơi này kiếm thật nhiều. Dư Phất cũng không ngoài ý muốn giải thích, trong sách cổ ghi chép, Vô Tung Tiên môn tu sĩ toàn bộ sử dụng kiếm, chính là năm đó nó khai phái tổ sư Hòa Tiên Nhân độ kiếp phi thăng, cũng là dựa vào một thanh kiếm chém nát 9 tầng lôi kiếp, mới có thể tiến vào tiên giới. Có người nói một ngày kia trời đất mù mịt, nước biển sôi trào như mực, trong thiên địa tràn ngập đại khủng bố. Trình Lâm nghe vậy, lờ mờ nói, giả, cái gì, ta là nói, Hòa Tiên Nhân phi thăng ngày hôm đó căn bản không khuếch đại như vậy. Thậm chí cũng không có cái gì lôi kiếp, đúng là giữa bầu trời đám mây so sánh dày đặc một ít mà thôi. Trình Lâm nghiêm túc nói, xong, không để ý tới Dư Phất kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp tiếp tục hướng phía trước, chỉ để lại Dư Phất cùng đại kiếm sư hai người đối diện. Một lát sau nhìn về phía Trình Lâm bóng lưng ánh mắt trở nên càng thêm cẩn thận mà kính sợ. Nhìn ngữ khí của hắn không giống lời nói dối, nhưng là hắn làm sao xác định Hòa Tiên Nhân phi thăng thời gian cảnh tượng? Chẳng lẽ trước hắn là gạt chúng ta? Hắn là so với cổ nhân còn cổ nhân cổ nhân. Dư Phất cùng đại kiếm sư rơi vào dày đặc tự mình hoài nghi cùng đổ nát logic dây xích bên trong. Bất quá, bọn họ duy nhất xác định chính là cảm giác cái này thần bí người trẻ tuổi càng ngày càng sâu không lường được. Người nhặt được tổn hại vô cấu kiếm, phân tích trung cấp bảo khí, tổn hại trình độ 99.99%. Người nhặt được tổn hại Phật Nộ Đường Liên, phân tích trung cấp bảo khí, ám khí, tổn hại trình độ 99.98%. Người nhặt được tổn hại Thôn Thiên Ma Quán, phân tích cao cấp bảo khí, tổn hại trình độ 100%. Người nhặt được tổn hại Vô Thủy Chung, phân tích cao cấp bảo khí, tổn hại trình độ 100%. Trình Lâm một đường về phía trước, nhặt được pháp khí đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Trên căn bản mỗi đi mấy trăm thềm đá liền có thể gặp phải một cái trung cấp trở lên bảo khí. Đương nhiên, nhặt được kiếm là nhiều nhất, hẳn là Vô Tung Tiên môn các đệ tử chết trận sau để lại. Thềm đá cùng hai bên, bạch cốt trải rộng, chiến hồn dày đặc, Trình Lâm, năm hạch con rối, đại kiếm sư, Dư Phất bốn người đều không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chăm chú đối phó chặn đường chiến hồn. Khởi đầu còn so sánh thuận lợi, nhưng dần dần, nhưng là càng ngày càng vất vả lên. Đến trời tối thời điểm, bọn họ mới chỉ bò toàn bộ thềm đá không tới 1/10. Vào buổi tối hải đảo đen kịt, khó có thể tiến lên. Mấy người thương lượng chút chỉ có thể lui trở lại. Dư Phất cùng đại kiếm sư trở lại xương rồng trên thuyền lớn ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Trình Lâm tắc lưu ở trên đảo lại luyện tập một trận luyện khí. Hắn phát hiện một cái thú vị sự. Đó chính là hắn tuy rằng không thể ở thôi diễn bên trong tu hành, thế nhưng là có thể ở đây luyện tập u viêm. Chỉ là ta hiện đang luyện tập thành quả chờ thôi diễn sau có thể hay không được bảo lưu. Có lẽ, chờ thôi diễn kết thúc, một khẩu này U Viêm vẫn là sẽ biến mất. Cần ta một lần nữa luyện ra. Bất quá như vậy cũng không thiệt thòi. Đây chỉ là cái dị năng mà thôi. Tăng cường dưới độ thuần thục đều là tốt đẹp. Trình Lâm nghĩ, luyện mấy tiếng luyện khí pháp môn, sau mới trở lại nhà an toàn ngủ đi. Ngày thứ hai hừng đông, rời giường tụ tập Dư Phất cùng đại kiếm sư, tiếp tục bò thang trời. Trình Lâm vốn cho là bọn họ có thể rất nhanh bò đến đỉnh núi. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng chờ bọn hắn cuối cùng đến đỉnh núi thời điểm. Dĩ nhiên qua đi tới 7 ngày, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.